Song sùng, chương 3, mặt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía phòng thay đồ tủ quần áo sớm đã để sẵn hai cái vali hành lý lớn, một cái là màu đỏ còn một cái khác là màu đen, đại khái là vì hai người chuẩn bị Đường Nhược không có do dự trực tiếp mở cái vali màu đỏ kia ra. Bên trong quả nhiên có rất nhiều quần áo, từng món đều có bộ dáng rất xa xỉ. Đường Nhược tìm kiếm phát hiện bên trong tất cả đều là váy, cũng liền không có suy nghĩ nhiều liền cầm một bộ nội y cùng chiếc váy đơn giản nhất ở ngay tại phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ có để một chiếc gương khổ lớn, từ trong gương Đường Nhược nhìn thấy được bản thân mình ở cái thế giới này, làn da trắng nõn mịn màng, cơ thể mảnh mai rất là trẻ đẹp mỹ lệ. Đúng vậy, hiện tại bản thân cô thật trẻ đẹp, tựa hồ nhìn so kiếp trước còn muốn trẻ hơn một chút. Đường Nhược nhìn nhẫn trên tay, khẽ nhíu mày, tuy không nghĩ ra nguyên chủ vì sao lại kết hôn sớm như vậy, nhưng đối với cô, người từ nhỏ tới lớn quanh năm nằm trên giường bệnh mà nói, thân thể này đã phi thường khiến cô vừa ý, đi ra khỏi phòng thay đồ, cô phát hiện Bạch Thất Như cũ đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Hắn thấy Đường Nhược từ phòng thay đồ đi ra, liền nhanh chóng đi nhanh đến, bước vào phòng thay quần áo. Đường Nhược đoán được đối phương hẳn cũng là đi thay quần áo, chép miệng một cái, cũng đi đến bên cửa sổ nhìn một cái hướng dưới lầu xem rốt cuộc làm sao vậy. Phòng bọn họ hiện tại là lầu 6, trên cơ bản có thể thấy rõ phía dưới lầu phát sinh sự tình gì. Chỉ thấy dưới lầu có mấy cỗ thi thể tứ tung ngang dọc ở trên mặt đường, trên mấy cỗ thi thể đó là một bãi máu lớn, còn bên kia có mấy cái giống người lại không giống người tựa như quái vật đang cúi đầu gặm trên một. Người máu chảy đầm đìa máu thịt mơ hồ, trong lúc đó có mấy chiếc xe chạy qua cũng không có ngừng xe, tài xế thế nhưng giống điên dường như bay đi nhanh qua thi thể cùng những con quái vật không giống người nghiền nát đi qua tới. Tới lui lui triển vài cách cuối cùng chạy mất. Đường Nhược cảm thấy hiện tại bản thân mình bị ảo giác, bằng không như thế nào sẽ có nhiều người chết ở bên ngoài khách sạn như vậy mà không ai quản. Vội vàng xoa xoa đôi mắt kiễng chân, mở to mắt xem lại, nhưng như cũ dưới lầu vẫn diễn ra cái cảnh tượng kia. Chỉ là nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái, chỉ là kia liếc mắt một cái, Đường Nhược liền muốn phun ra. Liền chạy nhanh hướng buồng vệ sinh cũng không tới kịp. Hiện tại bên ngoài chính là địa ngục nhân gian A, ở kia trình diễn quái vật ăn thịt người, người giết quái vật. Thật là đáng sợ, thế giới này nguyên lai khủng bố như vậy. Từ trong phòng thay quần áo đi ra tới Bạch Thất cầm trên tay quần áo được gấp gọn gàng đi tới, thấy bộ dáng Đường Nhược như vậy, cũng chỉ là liếc mắt nhìn một cái, lại đi thẳng vào buồng vệ sinh. Hắn đã 3 năm không được hưởng thụ qua ngâm mình trong bể tắm, hôm nay nhất định phải vui sướng tắm nước nóng một phen thỏa thích mới được. Mặt thế xảy ra không lâu, nguồn nước liền được người ta kiểm tra đo lường ra có virus cùng phóng xạ bên trong, không thể sử dụng, hết thảy nước đều phải trải qua xử lý đặc thù mới có thể sử dụng. Về sau tắm rửa đối với người trong mặt thế mà nói, chính là một thứ sinh hoạt hưởng thụ xa xỉ, chỉ có ở thời điểm mặt bắt đầu mọi người mới có thể tương đối thoải mái sử dụng nguồn nước như hiện tại. Thời điểm Đường Nhược phun đến vô lực, Bạch Thất mới từ toilet đi ra tới đã thay một bộ quần tây xanh cùng chiếc áo phông trắng giúp hiện lên những đường cơ bắp rắn chắc trên cơ thể của hắn. Hắn nhìn Đường Nhược liếc mắt một cái, liền hướng về phòng thay đồ bắt đầu thu thập đồ vật. Tại gì thời điểm hắn thong dong bình tĩnh nuốt vào bánh kem tiệc đính hôn bọn họ mang về, Đường Nhược lúc này mới phản ứng lại đi tới trước mặt hắn. Này anh, cô là thật sự không biết hắn gọi là gì. Bên ngoài cái kia thật giống quái vật ăn thịt người. Bạch Thất nhàn nhạt, ân, một tiếng, tiếp tục nuốt bánh kem. Đường Nhược, anh ta vì cái gì còn có thể nuốt trôi, anh ta không phát hiện cô đều phun ra hết sao? Đường Nhược ánh mắt sáng ngời, há to miệng nhìn hắn. Bạch Thất rốt cuộc bị nhìn đến không kiên nhẫn nổi nữa, duỗi tay lấy một chiếc nĩa gắp một miếng bánh đưa qua. Chính mình muốn ăn liền chính mình lấy. Đường Nhược, cô rõ ràng muốn nói không phải cái này. Đường Nhược lại nhải mấy câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận nĩa. Bên ngoài quái vật ăn thịt người, ta ở khách sạn ăn bánh kem. Cảm giác thật không tốt à, ích cho ích. Đường Nhược hít hít cái mũi, yên lặng an ủi chính mình. Từ người con trai trước mắt này phản ứng bình tĩnh như vậy, nhất định là cái thế giới này vốn dĩ chính là không khoa học như vậy, cô ngàn vạn không thể biểu hiện ra cái gì quá ngốc quá phản ứng tới khiến hắn nhìn ra cô là hàng. Giả, chấm, nàng ngoan ngoãn ăn hai miếng bánh kem ở ghế trên ngồi xong, chờ Bạch Thất ra chỉ thị. Không có biện pháp, thế giới này quá không khoa học, lại không ai cho nàng một bản thuyết minh, nội dung tóm tắt linh tinh, vẫn là ôm cái chân thật lớn phía trước mặt đã. Chỉ là ngồi trong chốc lát, một cổ ghê tởm cảm lại dấy lên, Đường Nhược chạy đến buồng vệ sinh lại phun ra một lần nữa. Phun xong rồi, lại lần nữa ngơ ngác ngồi vào trước mặt người con trai kia tiếp tục tiêu hóa tiếp thu rằng bản thân mình xuyên qua đến cái thế giới sự thật quá kỳ quái. đối với bánh kem loại này ở Mặt Thế đã trở thành thứ hàng xa xỉ, Bạch Thất tự nhiên càng là không có khả năng ăn đến, cho nên hai mươi mấy miếng bánh kem không sai biệt lắm hết thảy đều bị Bạch Thất ăn sạch sẽ. Đường Nhược, một người có thể lấy tốc độ nhanh như vậy giải quyết cái bánh kem to gần bằng cái chậu giặt quần áo, quả nhiên là cái thế giới này không khoa học a. Sau khi Bạch Thất ăn xong, hắn liền lấy ví tiền ra xem, phát hiện mấy thứ linh tinh cùng giấy tờ chứng minh thân phận đều còn, nhét vào một chiếc ba lô bên cạnh, sau đó nhìn chung quanh chuẩn bị lấy mấy thứ thuận tay làm vũ khí. Sau khi Mặt Thế tiến tới, tiền đã không thể mua được bất cứ thứ gì. Tuy rằng Mặt Thế bắt đầu không lâu, quốc gia có thành lập các căn cứ lớn ở các thành phố, trong đó có căn cứ đế đô lớn nhất, cũng có mở ra các khu chợ tự phát để trao đổi đồ vật, những đồ vật ở nơi đó so với trước Mặt Thế có thể nói không hề thiếu, chỉ chất lượng cùng số lượng hiếm hơn. Chính vì vậy, có khoảng thời gian lớn như vậy còn không bằng đi ra ngoài tìm kiếm vật tư tới căn cứ trao đổi đồ vật có lời. Bất quá hiện tại Mặt Thế vừa mới bắt đầu, Bạch Thất cũng không biết thế giới này trật tự so với trước kia hắn biết còn không, trước cầm này đó chờ xác định không thể dùng lại ném đi không sao. Thân phận chứng từ thật ở Mặt Thế cũng không có tác dụng gì to lớn, chỉ là về sau Mặt Thế, xây lên một tòa đại căn cứ đế đô, mà hắn trước ở ngay tại chỗ căn cứ đế đô trước Mặt Thế có mua một lô đất quy hoạch ra. Ở Mặt Thế về sau, thường thường sẽ phát sinh một loại tình huống, ra ngoài làm nhiệm vụ người trải qua trăm cay ngàn đắng thật vất vả về đến nhà, lại phát hiện phòng ở bị người chiếm, còn khả năng có vật chất bị người đoạt, vợ cũng bị đoạt, con bị người bán. Nếu muốn có cuộc sống sinh hoạt ở căn cứ được bảo đảm, phương pháp tốt nhất chính là phải tìm cái phòng ốc có hệ số an toàn cao. Mà Bạch Thất vừa lúc ở cái khu đất quy hoạch kia cho xây một căn biệt thự 3 tầng hoa lệ a. Mà lúc trước để mấy căn biệt thự ấy an toàn mà căn cứ đầu tư các thiết bị an ninh đầy đủ hết, nơi đó mở cửa liền dùng khóa vân tay, thủy tinh công nghiệp, mật mã phản đảo khóa chờ an toàn này nọ. Kiếp trước hắn tự nhiên không có được đến loại biệt thự an ninh cao như vậy, bởi vì lâu không đi qua, khóa vân tay đã bị phá hư, phòng ở đã bị người chiếm, chính mình gần nhất lấy không ra chứng cứ tới chứng minh cái phòng kia. Ở trước Mặt Thế là của bản thân, thứ hai phía cao tầng căn cứ yêu cầu tới giao nộp phí dụng, cho nên kiếp trước Bạch Thất ở tại khu an toàn căn cứ nhưng vẫn luôn là khu bình dân. Có đôi khi ra ngoài trở về liền sẽ phát sinh chuyện vừa rồi, phòng ở bị chiếm, vật chất bị đoạt. Đối với an toàn trong căn cứ tới nói, khu biệt thự tự nhiên liền là khu người giàu, cũng có cam đoan nhiều, ít nhất chứng minh rằng đều có thể cung cấp, đây là người trước Mặt Thế mua phòng này, cũng chỉ muốn giao nộp phí dụng. Nhất định cho quân đội liền sẽ cam đoan người bất động sản cùng tài sản an toàn. Nếu một lần nữa sống lại, Bạch Thất tự nhiên sẽ không ngây ngốc lại đem phòng ở của mình nhường cho người khác. Một đời này, hắn phải chuẩn bị cái gì cũng không trì hoãn, trực tiếp trước đến đế đô nơi tương lai muốn xây dựng căn cứ an toàn. Cách chương.